Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 470 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn sau khi mà trở về từ thế giới biển sâu đã thấy những yêu thú của Thập Vạn Đại Sơn hiện tại đang tấn công nhân tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 470 có tựa đề Vạn Giới Sơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nam cường giả đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên, chính là một đội hình kinh người. Phải biết rằng toàn bộ Thiên Nam cũng chỉ có Mạnh Hàn Phong là đến được cấp bậc đấy mà thôi. Nam cường giả này cùng nhau tấn công, thế nhưng cho đến bây giờ Thiên Nam thành còn chưa bị phá, không thể không nói đây đúng là kỳ tích. Thiên Nam cùng với Vạn Yêu Đại Sơn vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, vì sao các người lại muốn đánh chiếm Thiên Nam? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Nước sông không phạm nước giếng sao? Mạnh Hàn Phong cùng với 5 vị đại vương cùng nhau đi vào bí cảnh, kết quả vào lúc mấu chốt hắn ta lại lừa 5 vị đại vương chiếm lấy một món chí bảo, sau đó thì trốn bặt tầm. Nếu không tìm thấy hắn ta thì bọn ta tới diệt Thiên Nam vậy. Lục Nham nói. Diệp Viễn nghe xong cũng trợn tròn mắt, thì ra là tai họa do Mạnh Hàn Phong gây nên. Nhắc mới nhớ, thì ra Diệp Viễn vẫn chưa gặp được vị thành chủ kia là bởi vì hắn ta đang lên kế hoạch đi vào bí cảnh. Nhưng mà hắn ta gây họa lại đổ lên đầu của cả Thiên Nam, vậy thì đúng là hết nói nổi. Bây giờ không cần nhìn Diệp Viễn cũng biết rằng khắp cả thành Thiên Nam đều đang lầm than. Có điều Diệp Viễn đoán bảo vật mà Mạnh Hàn Phong cướp đi có liên quan đến việc bước vào Thánh Hoàn Thiên. Nếu không, năm vị đại vương kia cũng sẽ không có tức giận đến như vậy. Cơ duyên để bước vào Thánh Hoàn Thiên quả thật là vô cùng quý giá. Diệp Viễn không tin Mạnh Hàn Phong không biết hậu quả, thế nhưng hắn ta vẫn làm như vậy, chứng tỏ lại nhân phẩm như vậy thật sự là khiến cho người ta khinh thường. Nhưng bây giờ tức giận cũng không có tác dụng gì, vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Mạnh Hàn Phong đã cướp đi thứ gì vậy? Diệp Viễn hỏi. Trong lòng của Lục Nham âm thầm khinh bỉ, định mở miệng trầm trọc vài câu, thế nhưng lời đến miệng vẫn là cố gắng nuốt xuống. Thiền đàn ngũ phẩm, Thánh Duyên đàn. Lục Nham nói. Diệp Viễn nghe vậy giật mình, hiểu ra quả nhiên là như vậy. Sau đó lại hơi bất ngờ, trong bí cảnh kia vậy mà lại có thiền đàn ngũ phẩm. Diệp Viễn đã từng thấy ở trong Ngọc Sàn có nhắc đến Thánh Duyên đàn. Đây là một thiền đàn ngũ phẩm, có khả năng tăng tỷ lệ đột phá Thánh Hoàn Thiền. Khó trách những người đã bước vào chân vào Thánh Hoàn Thiền lại điên cuồng đến như vậy. Bước một chân vào Thánh Hoàn Thiền có nghĩa là chỉ cách Thánh Hoàn Thiền nửa bước mà thôi. Nếu như bọn họ có sự giúp đỡ của Thánh Duyên đàn thì khả năng bước vào Thánh Hoàn Thiền sẽ tăng cao. Diệp Viễn thu lại Long Tuyền kiếm, lạnh nhạt nói. Đi thôi, dẫn đường. Lục Nham giật mình hỏi lại. Đi đâu? Diệp Viễn nói. Ta muốn gặp 5 vị đại vương. Lục Nham lại bị giật mình, sau đó thì bật cười. Người là muốn trả nợ giúp cho Mạnh Hàn Phong sao? Người có trả nổi hay sao? Đúng là người rất tài giỏi, thế nhưng người có thể lấy ra được Thánh Duyên đàn sao? 5 vị đại vương không có cần gì, chỉ cần Thánh Duyên đàn. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Chuyện đó không cần người lo, chỉ cần dẫn đường là được. Sau trận chiến khốc liệt như vậy, truyền thống trận chắc chắn là đã bị đại quân chân linh phá hủy rồi. Dọc đường đi chắc chắn là sẽ đụng phải rất nhiều những chân linh, nên Diệp Viễn cần có một người dẫn đường, nếu không quá nhiều chân linh giết không xuể. Lục Nham cười lạnh nói. Được, nếu như người đã muốn tìm chết như vậy, vậy thì bổn thống lĩnh cũng không ngăn cản làm gì. Diệp Viễn cũng không vào Định Nam Thành, mà là trực tiếp mang theo Lục Nham đi. Chuyến này bình thường phải đi 1 tháng, nhưng Diệp Viễn đẩy nhanh lộ trình, dùng tốc độ tối đa đi đến Thiên Nam Thành. Lục Nham đi theo phía sau âm thầm hoảng sợ. Hắn ta đã dùng tốc độ nhanh nhất rồi, thế nhưng vẫn có chút không theo kịp tốc độ của Diệp Viễn. Phải biết rằng, tốc độ này thuần túy là do thực lực của Diệp Viễn, chứ không có hề dùng tới bảo vật gì giúp đỡ. Thậm chí Lục Nham còn cảm giác, nếu như không phải Diệp Viễn cố tình duy trì khoảng cách như vậy, thì có lẽ là hắn ta đã bị bỏ xa rồi. Cái tên này đúng là biến thái mà. Trên đường đi, cảm xúc của Diệp Viễn cũng là bị lai lịch của Thông Thiên Sơn từ bên trong miệng của Di Thiền khiến cho không ngừng phập phồng hoảng sợ. Thì ra Thông Thiên Sơn ở trong tay của hắn chỉ là một bộ phận của một món chí bảo chí tôn. Hơn nữa, do Thông Thiên Sơn bị hỏng nghiêm trọng cho nên mới bị coi thành thiên linh chí bảo, mà cái món bảo vật chí tôn kia chính là Hỗn Độn Thánh Bảo năm đó uy trấn Tam Thập Tam Thiên Vạn Giới Sơn. Ý là uy trấn áp Vạn Giới Sơn. Sức mạnh của nó có thể dùng từ thông thiên triệt địa đến để mà hình dung. Trên thiên linh chí bảo chính là Hồng Mông chí bảo, mà Hồng Mông chí bảo tổng cộng được chia làm 5 giai. Nhất giai là yếu nhất, ngũ giai mạnh nhất. Long Tiền Kiếm chỉ là Hồng Mông chí bảo nhất giai, còn Bích Hải Thần Loa là Hồng Mông chí bảo nhị giai. Chỉ kém một giai, thế nhưng mà sức mạnh lại chênh lệch rất lớn. Vậy thì Hồng Mông chí bảo ngũ giai mạnh đến mức nào? Thật sự là không có thể nào tưởng tượng ra được. Mà phía bên trên Hồng Mông chí bảo, đó chính là Hỗn Độn Thánh Bảo. Vạn Giới Sơn là do chính tay Hỗn Độn chủ của Tam Thập Tam Thiên nổi tiếng chế tạo ra. Hắn đi khắp chư thiên vạn giới, tìm vô số những chất liệu quý báu, chế tạo ra 7 ngọn núi. 7 ngọn núi này mỗi ngọn đều là Hồng Mông chí bảo ngũ giai. Khi hợp lại, đó là Hỗn Độn Thánh Bảo. Hơn nữa còn là Hỗn Độn Thánh Bảo vô cùng mạnh. Hỗn Độn chủ vốn đã rất mạnh, lại cầm ở trong tay Hỗn Độn Thánh Bảo, nên lúc tung hoành ở Tam Thập Tam Thiên hiếm có địch thủ. Nhưng sau đó không biết là vì sao lại mai danh ẩn tích, Vạn Giới Sơn cũng từ đó không có tung tích nữa. Không ngờ một trong số đó lại rơi vào trong tay của Diệp Viễn. Có điều sau nhiều thăng trầm thì cảnh giới của Thông Thiên Sơn giảm xuống dần, trở thành một thiên linh chí bảo không bằng rác rưởi. Diệp Viễn không thể nào tưởng tượng ra được sức mạnh của Hỗn Độn chủ. Đối với hắn bây giờ mà nói thì Thánh Hoàn Thiên đã là cực kỳ mạnh rồi, thế nhưng không ngờ Thông Thiên Sơn lại có lai lịch lớn đến như vậy. Nếu như mà có thể gom đủ 7 ngọn núi, chẳng phải là ta sẽ có một món Hỗn Độn Thánh Bảo sao? Diệp Viễn ngẫm lại cũng cảm thấy hơi kích động. Người nghĩ dễ dàng quá rồi, 7 ngọn núi kìa hay là đã lưu lạc khắp chư thiên vạn giới. Người có bao nhiêu năng lực có thể đi khắp chư thiên vạn giới chứ? Hơn nữa, đừng nói đầu xa, chỉ có núi trong tay người này thôi. Muốn khôi phục nó thành Hồng Mông chí bảo ngũ giai thì đã cần có không biết bao nhiêu là kiến thức về binh khí Hồng Mông. Chỉ bằng một chút bản lĩnh bây giờ của người, đừng có mơ tưởng. Di Thiên đả kích Diệp Viễn. Nhưng có vẻ như Diệp Viễn cũng không có dấu hiệu bị đả kích. Ngược lại hắn còn cười. Ta vẫn là luôn rất may mắn mà. Hai người ngày đêm lên đường, lộ trình hơn 1 tháng, bọn họ chỉ dùng nửa tháng liền đã tới nơi. Cho dù là Lục Nham, là Ngọc Hoàn Thiên cũng là mệt mỏi kiệt sức, nhưng cũng may mà có Lục Nham đi theo, nên trên đường cũng không có bị cản trở nhiều. Diệp Viễn nhìn Thiên Nam Thành ở đằng xa mà trợn mắt. Ngoài Thiên Nam Thành, chân linh nhiều không đếm xuể. So với Thiên Nam Thành thì Định Nam Thành đúng là không đáng nhắc đến. Nam Thiên Đại Vương kia được lắm, định rời cả Vạn Yêu Đại Sơn đến đây luôn sao? Thế nhưng nhìn thấy Thiên Nam Thành vẫn chưa bị phá, Diệp Viễn cũng yên tâm hơn. Đứng lại, Lục Nham, không phải là ngươi đang tấn công Định Nam Thành sao? Thế nào trở về? Hai người xuyên qua đại quân, sau đó thì bị một Ngọc Hoàn Thiên cản lại. Lục Nham đen mặt nói: Tả Thành, hắn ta chính là Tam Điện Chủ của Thiên Nam Đan Điện, có việc muốn gặp 5 vị đại vương. Tả Thành nhìn Diệp Viễn, sau đó thì bật cười. Một vô cực thiên vị mà lại muốn gặp 5 vị đại vương, Lục Nham, người có phải là uống lộn thuốc rồi hay không? Năm người đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên cùng ra tay, mà cũng không có cách nào không phá được Thiên Nam Thành sao? Diệp Viễn cũng không có hề giận, ngược lại cảm thấy tò mò hỏi. Theo lý thuyết thì Nam Cường ra bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên, cộng thêm với đại quân quy mô đến nhường này, thì đại trận bảo vệ Thiên Nam Thành cũng không thể nào trụ được lâu mới đúng. Dù sao thì trong Thiên Nam Thành cũng không có cường giả bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên nào cả. Tạ Thành nghe Diệp Viễn hỏi như vậy thì lập tức nổi giận. Hiển nhiên là hắn ta cũng canh cánh trong lòng chuyện này. Đáng lẽ ra Mạnh Hàn Phong không có ở đây, đánh Thiên Nam Thành đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nào biết ở trong Thiên Nam Thành bỗng dưng nhảy ra ba người đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên. Bọn họ lưng dựa vào đại trận bảo vệ thành, đánh nhau với năm vị đại vương mấy lần, khó khăn cầm cự đến được bây giờ. Tạ Thành buồn bực nói. Cái gì? Ba người đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiên sao? Diệp Viễn nhớn mày lên, hiểu ra cười nói. Xem ra là mấy tên kia rồi, cũng không khiến cho ta thất vọng nhỉ. Nếu như đoán không sai, ba người kia chính là trong số mấy người Triệu Khuẩn, Ô Kỳ An cùng với Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ. Xem ra những chỉ dẫn của hắn khi trước trong lúc nguy cấp lại là phát huy tác dụng. Tạ Thành vừa nghe thì đã cười lạnh. Cái gì mà không làm người thất vọng? Tiểu tử, người là cái thá gì? Nói như là ba người kia chính là do người bồi dưỡng ra không bằng. Diệp Viễn cười. Đừng nói nhảm nhiều nữa. Ta muốn gặp Nam Phi Đại Vương, dẫn đường đi. Mặt của Tạ Thành trầm xuống, hắn hử lạnh. Cái thứ vô cực thiên vị giống như người, làm gì có tư cách gặp Nam Phi Đại Vương? Lục Nham, người đang làm cái gì vậy? Còn không mau giết hắn. Sắc mặt của Lục Nham đen thùi, không nói nên lời. Chẳng lẽ nói là bây giờ ta chính là đang bị bắt cóc tới đây sao? Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Ta tới là muốn cho Nam Vị Đại Vương một cơ duyên. Nếu như mà người chậm trễ thì chịu không có nổi trách nhiệm đâu. Tạ Thành nghe vậy thì càng khinh thường. Cái gì? Người cho Nam Vị Đại Vương cơ duyên? Thật đúng buồn cười. Lục Nham không giết người không có nghĩa là bổn thống lĩnh không giết người đâu. Chết đi. Tạ Thành nói xong thì giơ tay lên liền bay tới định giết Diệp Viễn. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, đất rung núi chuyển, một ngọn núi ập xuống, trực tiếp giết chết mấy trăm chân linh. Lúc đầu, Diệp Viễn đi vào giữa đại quân vô số chân linh, thì không ai chớp mắt. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đây. Tạ Thành hoảng sợ, hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại ra tay nhanh đến như vậy. Hắn ta cũng không theo kịp. Hơn nữa, tên này còn có bảo vật mạnh đến như vậy. Diệp Viễn nhìn Tạ Thành, lạnh nhạt nói. Còn muốn đánh nữa sao? Mà Tạ Thành trầm xuống, tức giận nói. Tiểu tử, dù ngươi nhanh, thế nhưng mà còn có thể từ trong đại quân này giết ra sao? Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Ta đến đây không phải là để đánh nhau, vừa rồi chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Đương nhiên còn có thể thuận tiện nói cho Nam Vị Đại Vương, có người tìm. Là ai dám đến địa bàn của bồn vương gây ầm ĩ? Quả nhiên, lập tức có một tiếng giống giận vang lên. Một người mặt sư tử, thân gấu vừa gào lên xuất hiện. Tạ Thành trầm giọng xuống, nói. Dạ, cuồng sư đại vương. Nhân loại này nói là có việc muốn gặp Nam Vị Đại Vương. Tiểu nhân không cho hắn gặp, thì hắn thả bảo vật giết bọn con. Cái gì? Một tên vô cực thiên vị thấp kém thì có thể làm chuyện gì mà gặp bổn vương chứ? Giết! Cuồng sư đại vương tức giận, nên là muốn giết luôn. Cuồng sư đại vương tính tình nóng nảy, bước chân như gió, khí thế ngập trời. Ngay cả đám chân linh cũng đang rất sợ hãi hắn ta. Diệp Viễn cũng không có để bụng, chỉ cười nói. Ta chính là Thiên Nam Đan Điện, Tam Điện Chủ Diệp Viễn. Tới gặp Nam Vị Đại Vương là muốn đưa Nam Vị Đại Vương một cái cầu duyên. Đương nhiên, nếu như các người không muốn thì có thể là giết thằng này. Cuồng sư đại vương nghe vậy chợt ngạc nhiên nói. Cái gì? Cho bọn ta một cơ duyên? Lớn mật. Bổn vương lại muốn nghe thử xem người muốn đưa cho bọn ta cái cơ duyên gì đây. Thánh Hoàn Thiên. Diệp Vấn lạnh nhạt nhả ra ba chữ, giống như ba chữ này không đáng một đồng. Một tên vô cực thiên vị thấp kém, tu vi bản thân còn kém xa vạn dặm, mở miệng ngậm miệng là Thánh Hoàn Thiên, nói sướng miệng thật. Lúc này một người mọ nhọn vẻ mặt hung ác nhằm hiểm bước ra. Tuy hơi thở của hắn ta không giống với cuồng sư, thế nhưng cũng không phân cao thấp, hiển nhiên chính là một vị đại vương khác. Diệp Vén cũng không thèm cãi lại, chỉ cười nói: ba vị đại vương khác sao không có xuất hiện luôn đi? Người mọ nhọn cùng với cuồng sư nhíu mày, âm thầm giật mình. Tiểu tử này chỉ là một vô cực thiên vị, thế nhưng lại có thể cảm nhận được ba người kia sao? Nếu là trước đây, đương nhiên Diệp Viễn không phát hiện ra được. Thế nhưng từ khi hắn tu luyện thần diễn tầng thứ nhất, nguyên thần của Diệp Viễn tăng mạnh, thần thức cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều. Ánh mắt của Diệp Viễn liếc nhìn ba hướng ở trong đại quân chân linh. Người mò nhọn cùng với cuồng sư đại vương thấy vậy cũng hiểu. Lúc này, đại quân chân linh tự động tách ra một con đường, ba bóng người cao lớn bước ra. Nam vị đại vương đã bước một chân vào Thánh Hoàn Thiền, đã tới đầy đủ. Cuồng sư đại vương, vạn tượng đại vương, thiên thư đại vương, hổ bí đại vương cùng với cự lộng đại vương. Tiểu tử, bổn vương thừa nhận người có chút bản lãnh, nhưng nếu như người không có hò ra được một cái lý do hợp lý, thì bổn vương vẫn là giết người như thường. Vạn tượng đại vương lúc này nhìn Diệp Viễn, trầm giọng nói: thật ra ba người bọn họ đã đến từ sớm, thế nhưng lại cố tình che giấu hơi thở. Không ngờ Diệp Viễn vừa đeo mắt liền đã nhìn ra. Diệp Viễn không có hề lo lắng, chỉ nói: nam vị đại vương, có người thả phạt thiền nam đơn giản chính là bởi vì Mạnh Hàn Phong đã lấy đi cơ duyên của các người mà thôi, có phải không? Các vị đều là những người thông minh, chắc chắn cũng hiểu cho dù là tắm máu thiền nam thì Mạnh Hàn Phong cũng sẽ chẳng xuất hiện đâu. Nhưng nếu như hắn ta đã đột phá tới Thánh Hoàn Thiền, thì các người có nghĩ tới hậu quả không? Lời Diệp Viễn nói khiến cho năm người hoảng sợ. Năm người đã phá hủy căn cơ của Mạnh Hàn Phong. Nếu như hắn ta đột phá Thánh Hoàn Thiền, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là tới tìm bọn họ báo thù rồi. Tuy rằng trong Phạn Yêu Đại Sơn cũng có Thánh Hoàn Thiền, nhưng bọn họ cũng sẽ không có giúp cho năm người này. Trên thực tế, nội bộ Phạn Yêu Đại Sơn cũng không được bình yên. Nếu không phải bởi vì chuyện của Mạnh Hàn Phong, năm người đánh nhau mới là chuyện bình thường. Chỉ cần là Mạnh Hàn Phong không có làm ra chuyện gì quá đáng, Thánh Hoàn Thiên ở trong Vạn Yêu Đại Sơn cũng sẽ không có ra mặt. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, rèn sắt ngay khi còn nóng. Cho nên, các người tấn công Thiên Nam nhìn thì có vẻ như hạ giận, thế nhưng thật sự càng chọc giận Mạnh Hàn Phong, vậy thì cũng không có tác dụng gì đâu. Thiên Thử Đại Vương cười lạnh nói: thì sao chứ? Chẳng lẽ là người thật sự có thể làm cho bọn ta đột phá đến Thánh Hoàn Thiên? Diệp Viễn cười: bây giờ không được, thế nhưng sau này có thể. Sau này? Chờ đến khi người đột phá Thánh Hoàn Thiên thì luyện Thánh Duyên Đan cho chúng ta sao? Không nói đến chuyện người có thể đột phá Thánh Hoàn Thiên không, nếu như có thì lúc đó bọn ta cũng đã biến thành vong hồn ở dưới tay Mạnh Hàn Phong từ lâu, còn không bằng bây giờ giết người cho đã tay. Thiên Thử Đại Vương cười lạnh. Diệp Viễn lại lắc đầu nói: không cần đến Thánh Hoàn Thiên đâu, chỉ cần ta đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên thì đã có thể giúp cho các người bước vào Thánh Hoàn Thiên rồi. Cả năm người lập tức tỏ ra vẻ nghi ngờ. Nói như vậy chẳng khác nào là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, giải khát trong mơ sao? Hổ Bí Đại Vương hừ lạnh: tiểu tử, người nghĩ bọn ta chính là kẻ ngu? Cái kế hoãn bình này của người quá dở rồi, không cần nói nhiều với tên tiểu tử này làm gì hết, giết hắn rồi tiếp tục công thành. Bốn người khác lập tức gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Diệp Viễn lại vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ vào một chú hổ nhỏ ở phía sau Hổ Bí Đại Vương rồi hỏi: đây chính là nhi tử của người sao? Một con hổ nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh, rất đáng yêu đi theo phía đằng sau Hổ Bí Đại Vương. Nhìn ở khí tức cũng chẳng qua mới chỉ là một thượng vị đại cực thiền. Đúng, vậy thì thế nào? Hổ Bí Đại Vương hỏi. Diệp Viễn tiện tay ném một viên thiên đan qua, thản nhiên nói: cho hắn uống, coi như là lễ gặp mặt của ta. Hồ Mỹ Đại Vương tiếp nhận thiên đan, lông mày cau lại. Chỉ là một viên nhị phẩm thiên đan, có điều thiên đan này óng ánh sáng lòng lành, tinh khiết tới cực điểm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Thiên đan này chính là chân phẩm đại cực tạo hóa đan. Có điều Hồ Mỹ Đại Vương lại chần chờ, hắn sợ Diệp Viễn động tay động chân vào thiên đan này. Diệp Viễn nhìn ra được sự lo lắng của hắn ta, không khỏi cười nói: nếu như không dám, người có thể tìm người khác đến thử. Có điều ta tuyên bố trước, đây chính là chân phẩm đại cực tạo hóa đan, trên tay ta chỉ có một viên thôi. Qua cái thôn này thì sẽ không còn khách trạm nào khác nữa đâu. Đến lúc đó lại lợi cho thủ hạ của người, cũng đừng có trách ta là không nhắc nhở người. Diệp Viễn đúng là không nói sai, đại cực tạo hóa đan cũng là thiên đan thuộc về loại rất chân quý. Khi đó hắn đã dùng hết toàn bộ thiên dược còn sót lại ở trong thiên nam để mà luyện chế ra, chỉ còn lại một viên cuối cùng này thôi, chuẩn bị dùng cho khi mình đột phá. Kết quả không ngờ hắn ở phía bên ngoài Long Miên trực tiếp đột phá đến vô cực thiên vị. Phụ vương, không phải chỉ là một viên thiên đan thôi sao? Nếu như mà con thật sự ăn rồi chết, người giết hắn báo thù cho con. Con hổ nhỏ ngây thơ nói. Nhìn con hổ nhỏ này, Diệp Viễn không khỏi nhớ đến Bạch Quang lúc còn nhỏ. Trong lúc nhất thời, đúng là rất nhớ ngày tháng đó. Đôi khi trở lại ngũ đại thiên vực, phải trở về thông thiên giới một chuyến. Dựa vào năng lực hiện tại của Diệp Viễn, muốn khiến cho đám người ly nhi đột phá thiên vị đã không phải là việc gì khó. Được, vậy thì để cho con tới thử một chút. Dường như Hổ Bí Đại Vương đã hạ quyết tâm. Con hổ nhỏ này nuốt viên chân phẩm đại cực tạo hóa đan vào, bỗng nhiên tầm mắt ngừng tụ, khí tức ở trên người bất ngờ tăng vọt. Năm đại nửa bực thánh hoàng thiên nhìn thấy một màn này, từ người một đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên đan này dược hiệu không khỏi cũng là có chút quá mạnh đi. Giống như lúc trước hai người Hoàng Hạo Ngôn đột phá, khí tức của con hổ nhỏ này lên như diều gặp gió, trực tiếp đạt đến đại cực thiên vị đại viên mãn. Tiếp theo lập tức thì sống thẳng đến vô cực thiên vị. Đây hiền chất không có một chút nào muốn dừng lại, chẳng lẽ là hắn muốn trực tiếp đột phá đến vô cực thiên vị? Vạn Tượng Đại Vương giật mình nói. Cho đến bây giờ hắn chưa từng thấy một viên thiên đan nào có thể có hiệu quả dữ dội như vậy. Trên thực tế, toàn bộ Vũ Thành Đại Lục cường giả biết đến sự tồn tại của chân phẩm vô cùng ít. Nếu như không có đàn mình xuất hiện, thậm chí đến Diệp Viễn cũng không có sờ được đến cánh cửa này. Cho nên năm vị đại vương chấn kinh cũng là điều có thể tưởng tượng. Khi cảnh giới của con hồ nhỏ này vò thẳng đến vô cực thiên vị, năm người đã triệt để sợ ngây người. Thiên đàn này thật đúng là lợi hại, thế mà trực tiếp khiến cho hiền chất đột phá đến vô cực thiên vị. Vẻ mặt của cuồng sư đại vương đầy sự chấn động nói. Năm người nhìn Diệp Viễn, tất cả đều không nói nên lời. Hồ Bí Đại Vương lại quan tâm tới nhị tự hỏi. Thạc Ngôn, còn có cảm thấy có chỗ nào khó chịu không? Thân thể của hổ con đã lớn thêm một vòng, nhìn giống như là một lão hổ đã lớn một nửa. Hắn lắc đầu nói. Không có chỗ nào khó chịu đâu, con có cảm giác như là khỏe mạnh mà từ trước đến giờ chưa từng thấy. Thậm chí con còn cảm thấy dược kiệu này vẫn còn chưa tan hết. Chỉ là bây giờ căn cơ của con bất ổn, không thể nào đột phá được thêm. Vị đại ca này, cảm ơn người. Năm người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng là khiếp sợ. Lúc này, rốt cuộc thì bọn họ cũng biết Diệp Viễn không phải đang nói chơi. Thủ đoạn của gia hòa này đơn giản là không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn nhìn Thạc Ngôn, cười nói. Không cần cảm ơn ta đâu. Ta vừa rồi đã nói rồi, cái này chỉ là lễ gặp mặt thôi. Khổ Bí hít sâu một hơi, nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, thứ mà người muốn đưa cho chúng ta chính là loại thiên đan này. Diệp Viễn gật đầu. Đúng, tứ phẩm thiên hoàng đan quỳnh giao thiên thánh đan. Chắc rằng nếu như được luyện chế thành công ở trong tay ta, dược hiệu tuyệt đối là sẽ mạnh hơn so với thánh duyên đan gấp trăm lần. Tới khi đó, cho dù các người không muốn đột phá, sợ rằng cũng đã không được đâu. Gấp trăm lần. Cuồng sư đại vương hít vào một ngụm khí lạnh. cảm thấy da đầu có chút tê dại. Thánh duyên đan, đây chính là ngũ phẩm thiên đan, một tứ phẩm thiên đan, thế mà lại có dược hiệu mạnh gấp trăm lần so với ngũ phẩm thiên đan, cái này đúng là không có thể nào tưởng tượng được. Thánh duyên đan chỉ là có thể gia tăng tỷ lệ đột phá thánh hoàn thiên thôi, nhưng cho dù là nửa bước thánh hoàn thiên cũng là có xác suất thất bại. Ngọc hoàn thiên đến thánh hoàn thiên, một bước đi này đúng thật là quá khó khăn. Nếu không thì trăm vạn sinh linh ở Vũ Thành đại lục, vì sao chỉ có giải rác vài người mới có thể đột phá đến cảnh giới này thôi. Thế nhưng ở trong miệng Diệp Viễn, thánh hoàn thiên lại trở thành thứ giống như là rau cải trắng như vậy. Tiểu tử, người coi Trần Linh chúng ta là những kẻ không có hiểu luyện đan sao? Dễ bị lừa gạt sao? Lúc này, đầu tiên Thiên Thử Đại Vương nói, thiên hoàng đan đẳng cấp càng cao, độ khó luyện chế càng lớn. Độ khó luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan so với nhị phẩm thiên hoàng đan, các bạn là không có thể nào so sánh. Thậm chí là còn khó hơn so với ngũ phẩm thiên đan. Bây giờ người mở một ngân phiếu trống mà đã muốn chúng ta rút lui. Lời nói của Thiên Thử Đại Vương khiến cho bốn người biến sắc mặt. Bọn họ thầm nghĩ, thật là nguy hiểm, chứ chút nữa thì bị mắc lừa. Một màn vừa rồi đúng là quá mức chấn động. Không thể không nói, Thiên Thử Đại Vương nói vô cùng có lý. Thiên đan đẳng cấp cao, thiên hoàng đan càng là khó luyện chế. Toàn bộ vùng đất Thiên Nam cũng chỉ có Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An là có thể luyện chế ra được thiên hoàng đan. Mà thứ bọn họ luyện chế được là thiên hoàng đan có phẩm chất kém nhất. Muốn luyện chế được đến cấp độ chân tứ phẩm thiên hoàng đan, độ khó đó căn bản là không có thể nào tưởng tượng được. Năm người nhìn Diệp Viễn, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Viễn cười cười, đột nhiên cất cao giọng nói, hai vị điện chủ, ta chính là Diệp Viễn, bây giờ ta đang đàm phán với năm vị đại vương, xin mời hai người xuống đây một chút đi. Một tiếng này truyền ra, Triều Khuẩn cùng với Ô Kỳ An đang ở trận điện đầu thành sẵn sàng đón quân địch, nghe thấy như vậy thì sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên Triệu Khuẩn đứng lên nói với Ô Kỳ An, đúng thật là Diệp Viễn rồi, hắn trở về rồi. Ô Kỳ An vui mừng nói, hắn nói đang đàm phán với năm đại nửa bước thánh hoàn thiên, chắc không phải là đang có gì lừa rồi đấy chứ. Triệu Khuẩn biến sắc mặt, Ô Tiên lắc đầu nói, không đâu, khi trước hắn vì một hoàng hạo ngôn đã không tiếc đặt chính mình vào nguy hiểm chống lại toàn bộ đại quân hải tộc. Nếu như mà hắn bị bắt, cho dù là giết hắn ta, hắn cũng sẽ không có nói loại lời này. Ô Kỳ An cũng rơi vào bên trong trầm tư, khẽ gật đầu. Lúc này, Tống Thiên Dương cũng nói, ta đồng ý với suy nghĩ của đại điện chủ. Diệp Viễn bất ngờ lên tiếng, có thể là cần chúng ta hỗ trợ. Huống hồ, ba người chúng ta có thể đột phá đến một nửa bước thánh hoàn thiên, tất cả đều là nhờ công lao của hắn. Nếu như không có hắn, Thành Thiên Nam đã sớm hỏng rồi. Triệu Khuẩn gật đầu nói, được, vậy ta cùng với Tống Thiên Dương đi xuống dưới. Kỳ An, người ở lại thủ thành, đề phòng vạn nhất. Ô Kỳ An gật đầu. Phía bên kia, mấy người đang không biết trong hồ lô của Diệp Viễn chứa cái gì. Thiên Thử Đại Vương trầm giọng nói, tiểu tử, người mà dám giở trò, bây giờ bổn vương sẽ giết chết người. Diệp Viễn cười, nam vị đại vương, cứ thả lỏng một chút đi. Nếu như ta thật sự giở trò, thì cũng sẽ không có gọi bọn họ ra. Đây không phải là đang đưa dê vào miệng cọp sao? Các người nói xem có đúng hay không? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ cái này có đạo lý. Triệu Khuẩn nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức vui mừng nói, ha ha, tiểu tử tốt, người trở về rồi. Lần này nếu như không có người chỉ điểm, bản điện cũng không thể nào đột phá đến thánh hoàn thiên. Thành Thiên Nam cũng đã sớm bị diệt. Tống Thiên Dương còn khom người hành lễ với Diệp Viễn, nói, Tống Thiên Dương, đa tạ chủ điểm của Tam Điện Chủ. Năm vị đại vương biến sắc mặt, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình. Vô cực thiên vị, chỉ điểm cho Ngọc Hoàn Thiên sao? Sau đó, ba người lập tức đột phá nửa bước Thánh Hoàn Thiên sao? Thì ra, bọn nó vẫn luôn không công được Thành Thiên Nam. Kẻ cầm đầu là chính là cái tên trước mắt này sao? Đúng là quá trùng hợp rồi. Vô cực thiên vị này, không khỏi cũng có một chút quá yêu nghiệt đi. Vô dĩ Diệp Viễn còn muốn giải thích một hồi, không ngờ được Triệu Khuẩn cùng với Tống Thiên Dương rất hiểu ý, trực tiếp liền giải thích thay mình. Hắn từ bên ngoài đến, đương nhiên là không thể nào thông đồng trước với người bên trong thành. Biểu hiện của Triệu Khuẩn cùng với Tống Thiên Dương đã là đủ để chứng minh toàn bộ. Hắn có thể chỉ điểm cho đỉnh phong tứ phẩm thiên dược sư đã đến một bước này. Chuyện luyện ra tứ phẩm thiên hoàng đan đương nhiên là không nói chơi. Xem ra, ta cũng không cần phải giải thích gì nhiều về năng lực của mình nữa. Các người còn có điều gì lo lắng nữa hay không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Hai người Triệu Khuẩn đều là vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Có điều, xem ra, biểu hiện vừa rồi của hai người đã ảnh hưởng rất lớn tới năm vị đại vương kia. Hơn nữa nhìn sáng vẻ, Diệp Viễn đã xử lý được năm người này. Sau khi mừng rỡ, trong lòng của hai người lại vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên, tiểu tử này đã xuất thủ thì không có chuyện gì là không làm được. Vạn Tượng Đại Vương nói, vừa rồi ngươi cũng đã nói, chuyện đầu tiên sau khi Mạnh Hàn Phong xuất quan, đó chính là tìm thời chúng ta tính sổ. Hắn đã có được thánh truyền đàn, lúc nào cũng có thể đột phá. Cho dù là ngươi không đạt đến thánh hoàn thiền, thì Ngọc Hoàn Thiền làm sao có thể nói là chuyện sớm chiều được. Đừng quên, bây giờ ngươi mới chỉ là hạ vị vô cực thiền. Diệp Viễn cười nói, xin hỏi Vạn Tượng Đại Vương, nếu như mà người đạt được thánh truyền đàn, đột phá đến thánh hoàn thiền cần mất bao lâu? Vạn Tượng Đại Vương thầm nghĩ, nói, viên thánh truyền đàn kia chỉ có cấp độ tam phẩm, nếu như là bổn vương ít nhất phải mất 30 năm, nhiều thì 100 năm, nhất định là sẽ có thể đột phá. Thật ra, hắn đây còn là dát vàng lên mặt mình. Cho dù có thánh truyền đàn thì bọn họ có thể đột phá được đến thánh hoàn thiên hay không cũng là một ẩn số. Dù sao thì tam phẩm thánh truyền đàn dự kiểu có thể nói là cũng không đáng kể. Tuy nhiên, dựa vào cảnh giới nửa bước thánh hoàn thiên của bọn họ, chắc rằng tỷ lệ đột phá vẫn là rất lớn. Có điều đột phá một cảnh giới lớn, cho dù chỉ là chuyện mấy canh giờ, nhưng mà mấy canh giờ này cần phải có thời gian chuẩn bị rất dài. Đương nhiên Diệp Viễn sẽ không vạch trần mà hỏi Triệu Khuẩn. Đại điện chủ, ta từ đại cực thiên vị đột phá đến cảnh giới bây giờ dùng bao lâu? Triệu Khuẩn cười nói, 4 năm. Hắn cũng không ngờ Diệp Viễn rời đi 3 năm vậy mà đã đột phá đến vô cực thiên vị. Loại tốc độ tu luyện này có thể nói là rất kinh khủng. Có điều nghĩ lại thì cũng cảm thấy bình thường. Từ bản thân Diệp Viễn có thể luyện chế ra được trần phẩm thiên đàn, tu luyện với hắn mà nói thật ra cũng không phức tạp. Những lời này lọt vào trong tai của năm vị đại vương lại là không có bình thường một chút nào. Cái gì 4 năm? Nói đùa gì vậy? Người cho rằng đột phá vô cực thiên vị lại giống như trò chơi sao? Vẻ mặt của cuồng sư đại vương tràn đầy vẻ không dám tin. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như không cố kỵ cảnh giới bất ổn, dựa vào thủ đoạn của ta, chắc chắn trong vòng 5 năm sẽ đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên. Người cảm thấy ta dùng loại thiên đàn kia để tu luyện, đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên thì cần mất bao lâu? Nói rồi, Diệp Viễn chỉ về phía Thạc Ngôn. Năm vị đại vương biến sắc mặt, đã có chút tin tưởng. Vừa rồi dược hiệu kia của thiên đàn thật sự là quá thần kỳ. Trước sau chẳng qua mới chỉ có một vài canh giờ, một thượng vị đại cực thiên liền đã biến thành một hạ vị vô cực thiên. Phải biết rằng, cho dù bọn họ có thánh xuyên đàn trợ giúp, muốn đột phá đến thánh hoàn thiền cũng là phải cần mất hơn 10 năm. Chênh lệch ở trong đó thật sự khó mà tính. Huống hồ, phải biết là thiên dược luyện quỳnh giao thiên thánh đàn không dễ tìm. Ta đoán là các người gom góp thiên dược, sợ rằng thời gian cũng đã mất đến mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này ta tu luyện, sợ rằng các người đều đang vì thiên dược mà chạy ngược chạy xuôi. Đương nhiên, nếu như các người có thể gom góp được 5 phần thiên dược thì ta có thể cam đoan tất cả 5 người các người đều sẽ đột phá đến thánh hoàn thiên. Diệp Viễn nói một cách nhẹ nhàng. Cái lời này là thật. 5 người nghe vậy trang miệng một lời. Quỳnh giao thiên thánh đàn, đây là một loại tứ phẩm thiên hoàng đàn được ghi lại ở trong ngọc giản của Trung Kiến Thủ. Diệp Viễn vẫn rất có lòng tin đối với dược hiệu của nó. Đừng nói là chính phẩm, cho dù là cửu phẩm cũng đủ cho mấy người này đột phá rồi. Không có gì mạnh mẽ hơn thiên đàn này. Đương nhiên, thiên dược cũng là rất trân quý. Vạn yêu đại sơn rất rộng, của nhiều, muốn gom góp mấy phần cũng là có hy vọng. Chỉ là có thể gom góp được 5 phần hay không thì phải xem tạo hóa của mỗi người bọn họ. Ta thề với thiên đạo, có điều, nếu như các người không thể nào gom góp được thiên dược thì cũng không thể nào trách ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Được, bổn vương đồng ý. Có điều, bổn vương có một điều kiện. Thiên thử đại vương nói. Diệp Viễn gật đầu nói. Mời nói. Trước khi ta luyện chế ra Quỳnh Giao Thiên Thánh Đàn, người nhất định phải ở lại Vạn Yêu Đại Sơn làm con tin, không có được bước ra ngoài một nửa bước. Nếu như người dám rời đi, 5 người chúng ta sẽ lại một lần nữa liên thủ lại tấn công Thiên Nam. Rất rõ ràng, Thiên Thử Đại Vương rất cẩn thận. Cho dù là Diệp Viễn đã thề với Thiên Đạo thì hắn cũng không tin. Cách làm này của hắn cũng nhận được sự ngầm thừa nhận của 4 người kia. Không được. Cái lời này vừa nói ra, đám người Triệu Khuẩn biến sắc mặt, lập tức bác bỏ. Diệp Viễn thản nhiên nói. Được, ta đồng ý. Diệp Viễn, người... Hai người Triệu Khuẩn nhìn Diệp Viễn, trong lòng vô cùng áy náy. Cái cục diện rối rắm này là Mạnh Hàn Phong gây ra, bây giờ lại để cho Diệp Viễn đến đội nồi. Diệp Viễn khoát tay cười. Ta cũng rất tò mò về Vạn Yêu Đại Sơn, đi một chuyến cũng không sao. Nếu như các người có vấn đề gì không có hiểu ở phương diện tu luyện thì có thể tới Vạn Yêu Đại Sơn tìm ta. Lúc này đột nhiên Thạc Ngôn nói. Diệp Viễn đại ca, người cứ yên tâm đi, có ta ở đây, Vạn Yêu Đại Sơn không có ai dám bắt nạt người đâu. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói. Được, vậy sau này ta sẽ đi theo người đàn lộn. Vô số chân linh rút lui như thủy triều, chỉ để lại mặt đất bừa bộn, thầy xác khắp đồng. Có điều, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Nhìn thấy bóng lưng của đại quân chân linh đi xa, Triệu Khuẩn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ai, Diệp Viễn hắn đúng là cái con người nhân nghĩa. Nếu như không có hắn, sợ rằng Thiên Nam đã không còn lấy một ngọn cỏ. Okean oán hận nói. Cái tên xúc sinh Mạnh Hàn Phong, vậy mà lại lấy toàn bộ Thiên Nam ra làm thẻ đánh bạc để cho bản thân đột phá đến Thánh Hoàn Thiên. Thật sự hy vọng Thánh Duyên Đàn kia vô dụng, khiến cho hắn ta không thể nào đột phá. Ánh mắt của Triệu Khuẩn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như hắn không đột phá được, sợ rằng đời này cũng khó tìm được hắn ta. Không bằng hắn đột phá đến Thánh Hoàn Thiên, sau đó trở về. Tới khi đó, chúng ta sẽ có thể cùng nhau báo thù rồi. Tống Thiên Trường thở dài nói. Vạn Yêu Đại Sơn kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, vô số cường giả, cũng không biết là Diệp Viễn đi chuyến này có thể là bình an trở về không. Vạn Yêu Đại Sơn kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, cho dù là những đại vương nửa bước Thánh Hoàn Thiên kia cũng thay đổi rất nhanh. Cũng chính vì vậy bên trong Vạn Yêu Đại Sơn mới có nhiều cường giả. Năm vị đại vương này chắc qua chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Nếu như tất cả đều bình an vô sự, đương nhiên năm vị đại vương này cũng sẽ không có làm gì hắn. Thế nhưng khi bộc phát ra chiến sự thì sẽ không có nói trước được kết quả. Nghe thấy lời này của Tống Thiên Trường, lông mày của đám người càng nhăn lại. Nam đại nửa bước Thánh Hoàn Thiên trở về lãnh địa của mình, lập tức điều binh khiển tướng tìm kiếm thiên dược Quỳnh Sao Thiên Thánh Đàn. Bởi vì bên trên danh sách thiên dược Diệp Viễn đưa cho bọn hắn, thiên dược này hoàn toàn là rất hiếm thấy. Cho dù là ở bên trong Vạn Yêu Đại Sơn cũng là khó mà tìm. Hơn nữa, rất nhiều bộ thiên dược thậm chí còn cần bọn hắn phải tự mình đi lấy. Mặc dù lãnh địa của bọn họ rất lớn, thế nhưng so với toàn bộ Vạn Yêu Đại Sơn mà nói cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Có một vài thiên dược cần phải đi đến lãnh địa của những đại vương khác, bọn hắn không tự mình đi thì không được. Thậm chí vì để đoạt thiên dược, đương nhiên là sẽ dẫn phát đến một vài những trận chiến lớn giữa các nửa bước Thánh Hoàn Thiên. Có điều những thứ này Diệp Viễn đều không thèm để ý đến. Chuyện đầu tiên hắn cần phải giải quyết chính là tu luyện. Thật ra thời gian 30 năm đối với Diệp Viễn mà nói, bản thân hắn cũng là có chút áp lực rất lớn. Trước đó hắn nói bình tĩnh như vậy chẳng qua là kế sách tạm thời. Bởi vì trong 30 năm Diệp Viễn không chỉ muốn tu vi đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên, mà càng muốn đàn đạo đạt đến tứ phẩm thiên dược sư. Thời gian 30 năm có hơi ngắn. Mặc dù căn cơ của Diệp Viễn vô cùng vững chãi, Thế nhưng tam phẩm thiên đan hắn cũng phải cần nghiên cứu và tu luyện theo hệ thống. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn chưa luyện chế ra được chân tam phẩm thiên đan, cho nên khi hắn đi vào Vạn Yêu Đại Sơn, điều đầu tiên hắn cần phải làm đó chính là khiến cho năm vị đại vương không có ngừng cung cấp đến tam phẩm thiên dược. Ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Thạc Ngôn, Diệp Viễn đi tới lãnh địa của Hồ Bí Đại Vương. Thạc Ngôn dẫn Diệp Viễn đi một vòng, đắc ý nói: bên trong năm vị đại vương, thực lực của phụ thân ta chính là mạnh nhất, cho nên lãnh địa của chúng ta cũng là lớn nhất. Diệp Viễn đại ca, huynh thầy cũng không tệ lắm, có đúng hay không? Diệp Viễn cười: đúng là không tệ, cả một đường đi, linh khí của nơi này dồi dào nhất, thảm thực vật cũng phong phú nhất. Ta đi một vòng, đã nhìn thấy được không ít những thiên dược chân quý. Vạn Yêu Đại Sơn đó là một bảo tàng khổng lồ, trong đó có vô số những thiên dược chân quý. Có một vài thiên dược thậm chí đã sớm tuyệt tích ở tại Ngũ Đại Thiên Vực, thế mà ở đây vẫn còn sống. Diệp Viễn một đường đi đến, đã thấy không ít những nhị phẩm thiên dược chân quý, thậm chí còn có cả một số tam phẩm thiên. Thạc Ngô đắc ý nói: cái đó đương nhiên rồi. Có điều, bản lãnh của Diệp Viễn đại ca thật sự là rất lợi hại. Hiệu quả của thiên đan luyện chế rất mạnh. Nếu như không phải là đệ tận lực áp chế, thậm chí đệ còn có cảm giác có thể là lập tức đột phá đến trung vị vô cực thiên. Một phiên thiên đan khiến cho Thạc Ngôn chấn kinh, nhìn Diệp Viễn giống như là gặp người trời. Bây giờ, hắn đối với Diệp Viễn đã sớm là phục sát đất. Mà Diệp Viễn cũng có cảm tình rất tốt với vị tiểu huynh đệ này. Diệp Viễn cười: có thể nhìn ra được tu luyện của đệ rất vững chãi, nếu không thì không thể nào đột phá đến vô cực thiên vị. Tác dụng của thiên đan cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nếu như là hạng người căn cơ trôi nổi, cho dù uống vào chân phẩm thiên đan, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng không phải tất cả mọi người uống vào chân phẩm thiên đan thì đều có thể từ thượng vị đại cực thiên vị đột phá đến vô cực thiên vị. Diệp Viễn cũng chính là mới nhìn ra được Thạc Ngôn có căn cơ vững chãi nên mới để cho hắn ta uống, nếu không sao có thể trấn trụ được tam vị đại vương. Ai, hảo huynh đệ của ta, đi theo phụ vương xuất trình trở về rồi sao? Ây da, người đã đột phá đến vô cực thiên vị rồi. Bỗng nhiên ở trong rừng rậm xuất hiện hai bóng người, trong đó một người trẻ tuổi nhìn thấy Thạc Ngôn thì không khỏi kinh hãi. Thạc Ngôn nhìn thấy người đến hơi có chút lúng túng gật đầu: đúng vậy, Hòa Phong tam ca, lần này theo phụ vương xuất trình, ta gặp được Diệp Viễn đại ca. Thủ đoạn của huynh ấy thông thiên, dùng một viên đan dược đó có thể là khiến cho cảnh giới của ta tăng lên đến vô cực thiên vị. Hòa Phong cùng với người sau lưng hắn nghe vậy trên mặt đều chấn động lên. Một viên thiên đan tăng một cảnh giới lớn, chuyện này thật sự là quá mức đáng sợ rồi. Nhưng Diệp Viễn người này lại là không có nghe thấy bao giờ. Lúc Hòa Phong xuất hiện, nói chuyện âm dương quái khí, cũng không giống như dáng vẻ tới chào hỏi huynh đệ tốt. Nhưng tâm cơ của Thạc Ngôn chỉ đơn thuần, không biết che giấu, nên đã trực tiếp bàn đứng chính mình. Khi tầm mắt của Hòa Phong nhìn về phía Diệp Viễn, đã trở nên không có thiện ý. Người nói chính là người này. Hòa Phong chỉ vào Diệp Viễn nói. Thạc Ngôn gật đầu: đúng vậy, huynh ấy chính là khách quý của phụ vương, con người rất tốt. Tam ca, mọi người làm quen một chút đi. Đột nhiên sắc mặt của Hòa Phong trầm xuống, hừ lạnh: cái gì, khách quý? Một tên nhân tộc làm sao mà có thể đứng ở trên lãnh địa của Hồ Bí tộc chúng ta? Đi chết cho ta. Hòa Phong rít lên một tiếng, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Viễn, tốc độ rất nhanh. Thạc Ngột cũng ngẩn người, bàng hoàng không hiểu chuyện gì. Hắn không biết người bình thường vô cùng ôn hòa giống như Hòa Phong tam ca vì sao lại bất ngờ trở nên nóng tính như vậy. Một quyền này của Hòa Phong căn bản là không có nương tay, chính là muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Nhưng trên đường đi, đột nhiên hắn ta kêu một tiếng đau đớn, trong nháy mắt đã ngã xuống không dậy nổi. Cường giả xuất hiện cùng với Hòa Phong biến sắc, hoảng sợ nói: tấn công nguyên thần sao? Muốn chết? Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, bỗng nhiên khí thế Ngọc Hoàn Thiên bùng nổ. Lúc này Thạc Ngôn mới phản ứng lại, kinh ngại nói: Mộc Trần, người dám ra tay với Diệp Viễn đại ca, huynh ấy chính là khách quý của phụ vương. Nói xong, Thang Ngô đúng là dự định muốn cản ở phía trước Diệp Viễn. Mộc Trần cười lạnh. Nhân tộc không có nên xuất hiện ở trên lãnh địa của Hổ Bí. Hòa Phong muốn giết hắn, đương nhiên là bản thống lĩnh phải ra tay. Tránh ra đi. Dứt lời, hắn phất tay áo lên. Thang Ngô đúng là không đỡ được, lập tức bị hất tung đi. Diệp Viễn nhìn Mộc Trần, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Vạn Yêu Đại Sơn này thật đúng là có tiếng khe mạnh hiếp yếu. Ở chỗ này, giết người căn bản là không cần lý do. Mà Diệp Viễn không chút nào do dự, trực tiếp lấy ra Long Tuyền kiếm. Một tiếng rồng gầm phóng lên tận trời, bay thẳng về phía Mộc Trần. Mộc Trần chính là muốn giết chết Diệp Viễn, sao có thể đề phòng một đòn dọa người như vậy? Bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ thấy hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay đi, trọng thương. Hắn hoảng sợ nhìn Diệp Viễn, không dám tin tưởng nói: "Không, Hồng Mông Chí Bảo." Mà lúc này, Hòa Phong cũng là từ trong cơn mê khôi phục lại một chút. Nghe được cái tên này, toàn thân không khỏi chấn động lên. Diệp Viễn nhìn hai người, thản nhiên nói: "Sau này, Thạc Ngôn sẽ được ta bảo vệ. Nếu như mà các người còn dám bắt nạt hắn, cẩn thận ta lấy mạng các người đó. Cút đi." Hai người này biến sắc mặt, thừa biết mình không phải là đối thủ của Diệp Viễn, cho nên dìu nhau rời đi. Diệp Viễn cũng không có hạ tử thủ với Hòa Phong. Huyết mạch của hắn mạnh mẽ, rất giống với nhất mạch của Hổ Bí Đại Vương, rõ ràng chính là huynh đệ ruột của Thạc Ngôn. Sau khi mà hai người rời đi, vẻ mặt của Thạc Ngôn khó hiểu nói: "Vì sao hôm nay Hòa Phong Tam Ca lại giống như là biến thành người khác vậy?" Diệp Viễn nhìn hắn ta, bật cười. Người đã từng nghe qua một câu gọi là núi một núi không thể nào có hai hổ chưa? Một núi không thể nào có hai hổ sao? Vẻ mặt của Thạc Ngôn mờ mịt. Diệp Viễn gật đầu. Trước kia ngươi chỉ là một người có thực lực yếu kém, không có ai để ý đến ngươi. Thế nhưng bây giờ ngươi một lần đột phá đến hai cảnh giới, cho nên hắn cảm nhận được uy hiếp. Đã hiểu chưa? Thạc Ngôn cái hiểu cái không gật đầu. Diệp Viễn thấy vậy cũng không có gì để nói. Tiểu tử này so với nhà đầu cảnh phi còn muốn ngây thơ hơn. Diệp Viễn sờ lên cái đầu hổ của hắn ta, cười nói: "Tóm lại thì về sau các ngươi không thể nào làm huynh đệ tốt được nữa. Ngươi đã trưởng thành rồi, về sau giữa các ngươi sợ rằng chỉ còn lại có xem giết thôi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta bế quan một thời gian. Quan trận này rồi, ngươi đến chỗ ta, ta giúp ngươi củng cố căn cơ, để ngươi mau chóng đột phá đến trùng vị vô cực thiên." Trong một sơn động bí mật, chín mãnh hổ đang tụ tập cùng một chỗ, bộ dáng từng người đều hung thần ác sát. "Lão Tam, người gọi tất cả chúng ta đến là có ý gì vậy? Lão Thập Lục đâu?" "Người nói chính là Sapa, là con thứ năm của Hổ Bí Đại Vương. Dưới gối của Hổ Bí Đại Vương có tổng cộng là 16 người con trai. 6 người con trai chết sớm. Bây giờ còn có 10 người. Lão Tam Hòa Phong là lớn nhất. Lão Thập Lục Thạc Ngôn là nhỏ nhất. Ngày bình thường, chính người khác đối với Thạc Ngôn đều có chút hòa khí. Thế nhưng ở giữa 9 người chính là đánh đến người chết ta sống. Bởi vì bên trong bọn họ, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống. Luật rừng vô cùng tàn khốc. 10 người con trai của Hổ Bí Đại Vương không có loại tiêu dao như tổ tiên đời thứ hai của loài người ở tại cương vực. Từ một khắc bọn họ thành niên trở đi, sẽ chỉ trải qua không ngừng chém chết thôi. Ở trong 10 người con này, tương lai chỉ có một người có thể leo lên vương vị, những người khác thì đều phải chết. Đương nhiên, trong rất nhiều người bọn họ, các bạn là không sống được đến khi đó. Người mạnh thì còn sống, người không có đủ thực lực thì chỉ có thể bị đào thải thôi. Vẻ mặt của Hòa Phong âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Lần này có các người đến đây chính là vì chuyện của Lão Thập Lục. Các người đều ở trên lãnh địa của mình, sợ rằng còn có điều chưa biết. Lão Thập Lục hắn đã đột phá đến vô cực thiên vị rồi." "Lão Tam, người nói đùa cái gì vậy? Nửa năm trước đây ta còn gặp Lão Thập Lục, cái con hồ chết tiệt đó chẳng qua mới chỉ là thượng vị đại cực thiên thôi, ngắn ngủi có nửa năm hắn đột phá đến vô cực thiên vị thế nào được?" Sapa cười nhạo: "Này này, Tam Ca, Ta nói người vô cùng lo lắng gọi chúng ta đến, nói là có chuyện lớn xảy ra, náo loạn đến nửa ngày, lại là cái chuyện này sao? Thế này thì gọi là cái chuyện gì chứ? Cho dù là lão thập lục thật sự đột phá đến vô cực thiên vị, thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Vẻ mặt của lão bát tỏ ra khó chịu nói, trong 10 huynh đệ, thực lực của Hòa Phong cũng không tính là mạnh. Thực lực mạnh nhất là lão ngũ Sa Bà. 10 huynh đệ bọn họ quanh năm chém giết ở bên ngoài, không ngừng tìm kiếm tiềm lực. Mà Sa Bà đúng là người đi sau đến trước, thực lực đúng là đã vượt lên trên Hòa Phong. Thực lực của lão bát so với Hòa Phong cũng không kém bao nhiêu, cho nên hắn cũng không cảm thấy kính sợ gì cho lắm. Hòa Phong hừ lạnh, các người biết gì chứ? Lần này ta cũng là nhận được mệnh lệnh của phụ vương, lệnh cho ta đi tìm một gốc thiên dược, mới ngẫu nhiên gặp được lão thập lục. Các người biết hắn là đột phá thế nào không? Nhìn thấy bộ dáng của Hòa Phong nghiêm trọng, lông mày của Sa Bà cũng nhíu lại. Mặc dù thiên phú của lão tam kém một chút, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải là kẻ ngốc gì. Việc có thể khiến cho hắn nghiêm trọng như vậy, sợ rằng nói không chừng thật sự làm một chuyện lớn. Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói. Sa Bà nói. Hòa Phong nói lại một lần chuyện Thạc Ngôn uống chính là chân phẩm thiên đan. 8 người ở đây nghe xong thì đều hít vào một hơi khí lạnh. Ta đã thăm dò rồi, cái tên nhân tộc kia chính là một thiên dược sư rất lợi hại. Hắn đến Vạn Yêu Đại Sơn làm con tin, thật ra chính là vì để luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan cho phụ vương, để cho 5 người đám người phụ vương đột phá đến thánh hoàn thiên. Đương nhiên phụ vương đột phá thánh hoàn thiên đó là chuyện tốt, nhưng thứ đòi mạng chính là thiên dược sư nhân tộc kia có quan hệ không tệ với lão thập lục. Dựa vào thủ đoạn nghịch thiên của hắn ta, nếu như mà quyết tâm trợ giúp lão thập lục thì chúng ta còn có chuyện gì làm nữa hay sao? Lẽ nào các người còn cảm thấy đây chính là một chuyện nhỏ? Hòa Phong hừ lạnh nói, lão tam, người không phải là đang nói đùa đấy chứ? Theo ta được biết, thiên dược sư nhân tộc cũng làm gì có thể lợi hại đến mức như vậy. Sa Bà cao mày nói. Hòa Phong hừ lạnh, ngay từ đầu thì ta cũng đâu có tin, cho nên đã cố ý đi tìm Cứu Cứu. Lúc tên loài người kia cho lão thập lục uống thiên đan, Cứu Cứu cũng ở ngay đó. Nam vị đại phương tận mắt nhìn thấy lão thập lục đột phá. Cái này còn có thể là giả sao? Cả 7 người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh, không còn trào phúng Hòa Phong nữa. Trên mặt bọn họ thể hiện ra biểu cảm không đồng nhất, nhưng rất rõ ràng tất cả đều kiêng kỵ Thạc Ngôn, hoặc là nói kiêng kỵ thiên dược sư thần bí đứng sau lưng Thạc Ngôn. Lão tam, người có suy nghĩ gì không? Sau một hồi trầm mặc, Đồ Thiên Sa Bà nói. Hòa Phong cười ha ha nói, gọi các người đến chính là vì để muốn thương lượng đối sách đây. Lão Ngũ, bình thường chỉ có người quỷ kế đa đoàn, người nghĩ một chiều đi. Mặt của Sa Bà tối sầm lại, thế nhưng lại không phản bác gì, chỉ thản nhiên nói, nếu như lão thập lục đã trưởng thành đi săn hàng năm, hắn nhất định là sẽ phải tham gia, có đúng hay không? Lông mày của Hòa Phong dựng lên nói, ý người là... Sa Bà thản nhiên nói, đúng, lúc đi săn là phải một vài chuyện ngoài ý muốn, cũng là chuyện có thể thông cảm được. Dù sao thì ở bên trong Vạn Yêu Đại Sơn này, lúc nào cũng có người đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên. Lão thập lục chết ở trên tay Ngọc Hoàn Thiên, hẳn là phụ vương sẽ không có nói gì đâu. Hòa Phong lại lắc đầu nói, một Ngọc Hoàn Thiên không đủ đâu. Sa Bà cau mày, lúc đi săn không có được đưa cường giả Ngọc Hoàn Thiên theo bên người, lẽ nào một tên Ngọc Hoàn Thiên còn không có giải quyết được lão thập lục? Hòa Phong nói, ta lo lắng thiên dược sư nhân tộc kia xuất thủ. Hôm đó ta đã giao thủ qua với hắn rồi, ở trên tay của hắn có một kiện Hồng Mông Chí Bảo, Mạc Tây cũng là thủ ở trên tay của hắn. Cái gì? Hồng Mông Chí Bảo, Mạc Tây, thế mà cũng bại? Tất cả mọi người đều cả kinh. Một tên thiên dược sư bọn nó không thèm để vào trong mắt. Dù sao người luyện đan có lợi hại hơn nữa, biến thành người chết rồi thì cũng không còn có uy hiếp gì. Nhưng một thiên dược sư có thể so sánh với Ngọc Hoàn Thiên thì lại hoàn toàn khác. Điều này tương đương với lão thập lục có một ngọn núi cao để dựa. Hòa Phong gật đầu, cái tên nhân tộc này sâu khó mà lường. Chúng ta không động thủ thì thôi, nếu như vẫn đã động thủ, quyết không có thể nào choán ta cội. Rốt cuộc Sa Ba cũng hiểu vì sao lão Tam lại gọi tất cả bọn họ đến. Một mình hắn cơ bản là không thể nào giải quyết. Được rồi, chuyện đã đến nước này, mọi người cũng đừng che giấu. Ta biết là ở trên tay các người đều có một vài át chủ bài. Lần này tất cả lấy ra đi. Ở bên trong núi Thiên Duyệt của ta nuôi một đội quân mạnh. Thủ lĩnh của bọn họ là Bát Bàn Báo, ta thu phục được hơn 100 năm trước đây. Bây giờ thực lực đã là Ngọc Hoàn Thiên. Sa Ba nói. Hoa Phong mỉm cười gật đầu, cũng nói. 200 năm trước đây, ta thu phục được một Tử Quang Chiến Làng. Bây giờ hắn cũng đã là trùng vị Ngọc Hoàn Thiên. 9 người bọn họ đều đã làm ăn một thời gian khá dài. Đương nhiên là có một vài át chủ bài. Những át chủ bài này bọn họ chưa bao giờ nói với người ngoài. Lần này vì Diệp Viễn, bọn họ mới lấy hết ra. 7 người khác, mỗi người đều nuôi dưỡng cho mình một đội quân chân linh. Thủ lĩnh yếu nhất cũng là cảnh giới hạ vị Ngọc Hoàn Thiên. Cho dù bọn họ chỉ là vô cực thiên vị, nhưng Hổ Bí Đại Vương có uy danh rất lớn ở trong Vạn Yêu Đại Sơn. Một vài Ngọc Hoàn Thiên âm thầm đầu nhập vào bên trong những hồ tử này đương nhiên cũng không tính là gì. Và nhất như những người này thành công, tương lai bọn họ chính là kẻ có công theo sông. 9 người này thương lượng, đồng thời phái ra hết 9 đội quân mạnh, quyết định là muốn giết chết Thạc Ngôn. Nếu như Diệp Viễn không đi, vậy thì đương nhiên là không có gì tốt hơn. Chỉ cần Diệp Viễn không giúp Lão Thập Lục thì không có xung đột lợi ích gì với bọn họ. Thế nhưng nếu như một khi Diệp Viễn xuất thủ, bọn họ sẽ cùng nhau giải quyết. Cho dù là vì thế mà khiến cho Hổ Bí Đại Vương mất đi cơ hội đột phá Thánh Hoàn Thiên thì bọn họ cũng không hối tiếc. Hết tập 470. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.